Sơn Hải dị thú chí. Chương 6, 6. Cửu vĩ xà Diêu Quay Si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị xà trong truyền thuyết. Hình thể to lớn. Cơ thể có vảy giáp bao phủ. Có 9 cái đuôi. Mỗi một đuôi đều có một cái lỗ nhỏ. Có khả năng bắn ra vô số đạn không khí. Bị bắn chúng không chết cũng tàn phế. Truyền thuyết cửu vĩ xà từng được ghi chép trong tục từ bất ngữ cửu vĩ xà do Viên Mai Triều Thanh viết. Có kẻ tên Mao Bát Mao Ba, thời trẻ từng buôn giấy vào Giang Tây Chiangxi, núi sâu nhiều xưởng giấy. Người trong xưởng lưu lại liền chốt cửa, dè chừng không nên đi nơi khác, rằng trong núi nhiều dị vật, không chỉ có hổ sói. Một tối trăng rất sáng, Mao không ngủ được. Muốn mở cửa ra ngoài ngắm trăng, co do 4 lần, ỷ vào võ dũng vẫn còn có thể chịu đựng được, bèn mở cửa ra ngoài. Đi chưa được mấy chục bước, chợt thấy bầy khỉ mấy chục con, khóc lóc chạy đến, chọn một cây lớn leo lên. Mao cũng nhìn lén từ xa, không bao lâu liền trông thấy một con rắn, từ trong rừng đi ra, cơ thể như cột vòm, hai mắt sáng quắc. Bộ da đều như vảy cá mà cứng. Từ eo trở xuống có 9 đuôi. Kéo nhau mà đi. Có tiếng như thiết giáp. Xong đến dưới cây. Nó bèn dựng đuôi. Xoay tròn thành điệu múa. Mỗi đuôi có một lỗ nhỏ. Bên trong lỗ tiết ra nước dãi như đạn bắn lên cây. Bên trong bầy khỉ. Có con kêu gào rơi xuống đất. Bụng nứt ra mà chết. Bèn từ từ ăn 3 con khỉ. Kéo đuôi mà đi, Mao sợ, quay về, tất nhiên là đêm tối không dám ra ngoài. Cách chương.